Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1768, góc truyện audio.com. Dù sao cho đến nay, tôi liền chưa thấy qua mấy người thân mang song hệ dị năng, huống hồ Hàn Thiếu vẫn là dị năng băng hỏa, tôi dám nói, chỉ bằng cái này cùng năng lực lãnh đạo của hắn, chúng ta đi theo hắn là đúng. Hàn Thiếu tính nết cũng rất tốt, nào giống người khác quyền cao chức trọng, ỷ vào bản thân có mấy phần bản sự liền lấy lỗ mũi xem người. Tính nết rất tốt, không phải ta nói, đại huynh đệ, nếu như ngươi biết bộ dáng chân chính của nam chính là cái dạng gì, sợ rằng sẽ hối hận tím cả ruột. Trầm Mộc Bạch mới vừa nghĩ như thế, liền đối lên với con mắt nam nhân, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nói anh. Hàn Bắc Mạc lên xe, trang phục trên người không có mảy may dính vào vết bẩn, tựa như vừa rồi chẳng qua là đi dạo vài bước mà thôi ấm. Giọng mở miệng nói, hửm, thế nào, vừa rồi em thật giống như một mực nhìn xem bên ngoài. Cô nghĩ đến trong lời nói vừa rồi dị năng băng hỏa, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian cùng soát một đợt độ thiện cảm, thần sắc đặc biệt chân thành tha thiết nói, không có gì, chỉ là có chút lo lắng, trông thấy anh bình an vô sự, em liền yên tâm. Băng hệ dị năng, a, lấy ra băng hẳn là có thể ăn có thể sử dụng nha. Hỏa hệ dị năng, nướng mà nói nhưng lại rất thuận tiện, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút ghen tị và hâm mộ nhỏ, vì sao cô liền không có loại dị năng này. Nam nhân ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ một hồi lâu, tiếng nói ôn hòa nói, lần sau nếu như em không yên lòng mà nói, có thể cùng anh đi. Trầm Mộc Bạch, cái này nhân tâm đoán chừng cùng hạt vừng một dạng đen. Trên mặt thiếu nữ hơi, buồn bực không có trốn qua ánh mắt Hàn Bắc Mạc, hắn nhỏ không thể thấy nhíu vành môi xuống, không phải ai nói phải cản zombie cho anh, làm sao hiện tại lại không nguyện ý. Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi, không thèm đếm xỉa nói, được. Cô có chút đầy cõi lòng hy vọng nhìn đối phương, lấy dũng khí nói anh có biết biện pháp thức tỉnh dị năng hay không? Hàn Bắc Mạc khẽ hít đôi mắt lặng lẽ nói, Miên Miên tại sao sẽ đột nhiên hỏi anh vấn đề này? Lòng cảnh giác quả nhiên rất mạnh nha, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nam chính là xem như người trùng sinh một lần, cho nên cô mới có thể suy đoán đối phương có thể biết rõ biện pháp làm sao thức tỉnh dị năng hay không, bây giờ bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem xét nhưng lại thanh tỉnh không ít, vội vàng rời ánh mắt nói em. Em chính là hỏi một chút mà thôi, dù sao tất cả mọi người sở hữu dị năng, em cũng rất muốn sở hữu dị năng. Ngón tay khoác lên trên chỗ ngồi không nhẹ không nặng mà gõ một lần, Hàn Bắc Mạc nhàn nhạt từ trên người cô gái thu hồi ánh mắt, coi như không có dị năng, vậy thì thế nào? Trầm Mộc Bạch ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không ra những lời này là có ý tứ gì. Đang ở trên ghế lái Giang Kiến nhếch miệng. Hàn Thiếu đây chính là rõ ràng phải che chở thiếu nữ, hừm, cũng không biết trên người đối phương điểm nào tốt, lại không có dị năng, thoạt nhìn cũng chỉ sẽ cản trở thôi. Chạy được nửa ngày về sau, đám người bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, ăn bổ sung thể năng. Bởi vì phải đi đường, tất cả mọi người ăn đồ ăn cũng là loại có sẵn kia. Trầm Mộc Bạch còn nhớ câu nói kia của mình, nhịn đau đem đồ ăn có thể lấp đầy giảm một nửa, chỉ lấy một cái hoa quả. Đóng hộp cùng bánh mì. Cô bên này miệng nhỏ cắn một chút lấy, sợ đã ăn xong liền không có. Hàn Bắc Mặc nhìn thoáng qua ôn thanh nói, cũng chỉ ăn những thứ này sao? Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn nam nhân một chút cúi đầu nói, em rất dễ nuôi anh, chút ấy là đủ rồi. Cô tận lực không đi chú ý đối lên với thịt hộp trong tay, nho nhỏ nuốt nước miếng một lần. Cách chương.